Chương 323, ngoài ý muốn gây ra. Cấp độ sử thi đặc thù cốt truyện nhiệm vụ. Viên Thanh hiện nay vị trí hiện thời là Tử Vong Xâm Lâm vòng ngoài đệ 27 hào thí luyện tràng nhập khẩu, ở nơi này khối đại hình dã ngoại sinh tồn thí luyện tràng bên trong giống như vậy nhập khẩu không sai biệt lắm có hơn 100 cái, lại mỗi cái nhập khẩu giữa khoảng cách đều cách rất xa bên ngoài, tác dụng chính là vì để những cái này tiến nhập thí luyện tràng thí sinh có thể có đầy đủ thời gian đi thích ứng tràng cảnh địa hình, nếu không toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau vào sân phòng trường. Ở cửa sẽ bạo phát một hồi hỗn chiến, đây đối với những cái này am hiểu lợi dụng đầu góc cùng chiến thuật bẫy dập thí sinh mà nói, cực kỳ bất lợi, mà cái phân biệt vào bản quy định thì rất khéo léo tránh được điểm này, dù sao nhận giới cái trò chơi này cùng còn lại giả thuyết vong du bất đồng. Có đôi khi lợi dụng địa hình bố trí bẫy dập, thậm chí có thể âm một bả so với chính mình đối thủ càng lợi hại. Lấy yếu thắng mạnh cũng không 890 là không có khả năng. Liều lên tánh mạng của mình sao, tuy là cực kỳ buồn chán, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, nạ dạ sĩ cả mà đang ngồi sổm 27 hào trường thi nhập khẩu, trong đầu suy nghĩ tiểu đội vào sân sau đi về phía an bài. Đột nhiên, nạ dạ sĩ cả mà sắc mặt chợt biến đổi. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ạ kỳ mì chỉa cổ gì cùng dạ mạ nạ cả y nô nói. Vào sân sau đó nhất định phải nhớ kỹ một điểm, chờ một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, gặp phải nạ rủ tổ chi đội ngũ kêu bỏ chạy vì sao a bẹp bẹp ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì một bên hướng chính mình miệng nhét lấy miếng khoai tây chiên, vừa hàm hồ không do nói rằng, ta xem nạ rủ tổ bọn họ đội ngũ kia là nhất dễ khi dễ a, đến lúc đó miễn là xỉ cả mà ngươi dùng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế được xả xù kẻ, ta và ý nổ tuyệt đối có thể cướp được bọn họ. Quyền trục nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Đem trong túi còn dư lại miếng khoai tây chiên toàn bộ đều rót vào trong miệng, sau đó lại từ trong bao xuất ra một tảng lớn sandwich, không coi ai ra gì gặm. Nạ dạ si ca mà thấy thế, khoe miệng không khỏi kéo ra. Hắn đột nhiên cảm giác mình dường như ở đàn gậy thai châu. Nạ dạ si ca mà nói, ngươi không hiểu, nạ rủ tổ tên kia gần nhất cũng không phải nổi cái quái gì điên, chuyên môn tu luyện những cái này để tiện hạ lưu thể thuật cùng nhẫn thuật. Nói chung các ngươi nghe ta chắc chắn sẽ không sai, vừa nghĩ tới lần trước mình bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xoay tay lại đào hình ảnh. Nạ dạ xỉ cả mạ dư liền không nhịn được hạ thân căng thẳng, đúng vậy. Lần trước ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tu luyện xoay tay lại đào thời điểm, chính là tìm hắn mở đào thế cho nên hiện tại. Nạ dạ xỉ cả mạ dư tâm lý cái kia xoay tay lại đào bóng ma, vẫn là rõ mồn một trước mắt, vùng chi không tiêu tan. Được rồi, ngược lại đến lúc đó miễn là không đói bụng cái bụng. Thế nào đều được gạ kỳ mì chỉa cổ gì một bên gặm sang ích, một bên trả lời một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao bộ dạng. Không sai. Trong mắt hắn, thức ăn có thể sánh bằng cái gì đó thiên địa quyển trục muốn trọng yếu hơn, thấy ạ kỳ mì chỉa cổ gì dường như hiểu ý của mình, nạ dạ xì cả mà như chút được gánh nặng. Hắn thở dài. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia dạ mạ nạ cả Ino, hỏi, uy Ino. Lời của ta mới vừa rồi ngươi đến cùng nghe vệ không có tốt, rất đẹp tờ trai a, quả thực so với xả sủ kẻ còn xoáy đâu. Ra mạ nạ cả ỉ nổ nhàn nhạt đáp lại một câu, chỉ bất quá đang nói những lời này thời điểm. Tâm mắt của nàng cũng không có nhìn về phía nạ giả sỉ cả mà là vẫn đặt ở cái kia rửa lưng vào đá lớn, đang ở nhắm mắt dưỡng thần trung nhẫn xử thế giang trên người một tấm tinh xảo mặt trứng ngỗng bên trên, tràn đầy vẻ si mê. Nàng cảm thấy trước mặt cái này đang ở nhắm mắt dưỡng thần trung nhẫn xử thế giang quá đẹp rồi, so với mình đã từng gặp bất luận kẻ nào đều muốn xoáy, ngay cả trước đây tại nhận giáo thời điểm cái kia bị toàn trường công nhận giáo thảo hữu trí hạ xả xú kẻ, đều không hắn răng rớp. Đẹp trai ai nữ nhân chính là phiền phức, chứng kiến giả mạ nạ cả ý nổ đối với đề nghị của mình một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dạng, nạ giả sỉ cả mà chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Sau đó cũng không đi quản giả mạ nạ cả ý nổ, ngược lại chính hắn vốn là dự định, cũng chính là tới hôn ở cái qua tràng. Có thể cho lão sư của mình xạ rủ tổ bị ạ sủ mà một cái công đạo là được, còn như có thể hay không thuận lợi đi qua trung nhận sát hoạch vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước phanh. Đúng lúc này, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nhấp nhoáng một cái đoàn chói mắt hồng sắc hỏa diễm. Đây là mì tạ dạ xì ảng cổ phát đạn tín hiệu, ý nghĩa sinh tồn thí luyện chính thức bắt đầu. Nghe được cái này thanh âm, vẫn tựa ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần viên thanh cũng rốt cuộc trận mở con mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn đoàn nở kia đang chậm rãi rơi xuống đạn tín hiệu liếc mắt. Sau đó đi tới lưới điện cao thế trước mặt, đem 27 hào thí luyện tràng nhập môn cửa sắt mở ra, chớ ăn, đi thôi. Chứng kiến thí luyện tràng nhập khẩu bị mở ra, nạ dạ sĩ cả mà liền lôi kéo ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì chậm rằng giặc đi vào. Lão sư, chúng ta đây đi vào trước, lạp ra mã nạ cả ỉ nổ hướng viên thanh phất phất tay, sau đó cũng quyến luyến không thôi đi vào. Ai ba tên này rốt cuộc là tới du lịch vẫn là tới dự thi, viên thanh lắc đầu cười. Giai đoạn này ý nổ xịp chỗ tổ hợp, hắn thấy hoàn toàn chính là ba cái tới đả tương du phú nhị đại. Một điểm ý thức nguy cơ cũng không có. Bất quá cái cũng khó trách. Nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ạ kỳ mì chia, cái này ba cái gia tộc mặc dù không cách nào cùng xạ rủ tô bi, thì ủ gạ như vậy đại gia tộc so với. Nhưng ở cổ nổ hạ coi như là trung kiên gia tộc. Mà ba tên này, làm tam tộc tộc trưởng tử nữ. Mặc dù lần này không thông qua trung nhẫn sát hoạch. Sau lưng gia tộc cũng sẽ cho bọn họ an bài cách khác tấn chức trung nhẫn. Chỉ cần không phải quá rất rưởi, nhị dạ con đường làm quan hoàn toàn không cần lo lắng. Dầu gì cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Cái này, chính là gia tộc con nối dòng ưu thế. Là bình dân học sinh vĩnh viễn không cách nào hưởng thụ được. Ba người tiến nhập thí luyện tràng phía sau, Viên Thanh cũng đi vào theo. Bọn họ những thứ này xử thế giang cũng là cần chính mình đi trung ương tháp tập hợp. Dù sao kế tiếp, ở trung ương tháp lý còn có một trận tỉ thí thí luyện. Làm cần toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ cốt truyện trung nhẫn thi xử thế giang, hắn cũng không thể vắng họp. Không ba ngay tại lúc Viên Thanh bước vào tử vong xâm lâm một chớp mắt kia. Mấy cái đột nhiên thanh âm nhắc nhở, nhất thời làm rối loạn hắn kế tiếp quan chiến kế hoạch, khen ngài đã tiến nhập cốt truyện thí luyện tràng tử vong xâm lâm, bản địa ý đồ vì toàn bộ mô phỏng hình thức trắng cảnh. Thủ tiêu tất cả trò chơi số liệu, gần bảo lưu kỹ năng phóng thích điều kiện Ken chúc mừng ngươi thành công gây ra thêm vào cốt truyện nhiệm vụ động dị tịch thiên chi chú ấn, sinh tồn thí luyện trong lúc, tìm đến Orosimaz, cũng đem đẩy lùi bắt giữ, có thể được thiên chi. Chú ấn tiên thuật trả cờ dạ động dị tịch nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ là cấp độ sử thi đặc thù cốt truyện nhiệm vụ, toàn cầu phục vụ khí giới hạn một lần gây ra cơ hội nhiệm vụ gây ra điều kiện, làm ngoạn ra lấy trung nhẫn đẳng cấp, tiến nhập cốt truyện trung nhẫn thí luyện tràng tử vong xâm lâm lúc. Có thể kích hoạt gây ra hiện nay cha NG Thái Y, đã kích hoạt.